vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề xuất hiện, trước tiên hãy tìm nguyên nhân từ phía bản thân mình đi. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, nếu anh là em, anh sẽ phái người đi điều tra Đỗ Uyển Lâm này. Advertisement, Bạc Thiên Y cau mày, anh cho rằng cô ta có vấn đề. Người quan trọng nhất trong dự án, Gen, này là chuyên gia sinh vật học tên là Johnson, trước đây đã từng làm việc cho rớt. Advertisement, biểu cảm của Bạc Thiên Y cuối cùng cũng thay đổi. Cô ấy biết rất rõ tổ chức rớt đó phức tạp và đáng sợ như thế nào. Những người bình thường làm thế nào để tiếp xúc với rớt, Bạc Hạc Hiên chỉ ra. Bạc Thiên Y mím môi, em hiểu rồi, cô ấy nói xong, liếc nhìn Bạc Hạc Hiên, lần này anh ở bao lâu? Nếu không có việc gì thì đi sớm đi, mau đưa chị dâu về cho em đi. Bạc Hạc Hiên cười thành tiếng, liếc nhìn điện thoại, đứng dậy nói. Anh phải gọi điện thoại cho chị dâu em đã. Được, Bạc Thiên Y nháy mắt nói. Anh có biết nói những lời xếm sẩm không? Nói với chị dâu vài câu đi. Bạc Hạc Hiên phớt lờ cô ấy. Sau khi anh gọi qua đó thì hiện lên lời nhắc là bên kia đang trong một cuộc gọi khác. Anh cau mày, nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ đêm, cô đang nói chuyện điện thoại với ai chứ? Buổi tối, sau khi ăn lẩu xong, Khương Mạn và Khương Nhuệ Trạch thì ai về nhà nấy. Mặc dù anh ta đã đề nghị Khương Mạn chuyển đến ở cùng bọn họ nhưng Khương Mạn chỉ nói rằng để cho cô suy nghĩ một thời gian đã. Sau khi về nhà cô đi tắm, bất giác nhìn vào lịch sử trò chuyện của mình và Bạc Hạc Hiên. Nụ hôn trong phòng tắm hơi ban ngày lại hiện lên trong tâm trí cô. Hai má nóng bừng, tim đập loạn xạ như con nai con không hiểu chuyện đang điên cuồng nhảy nhót. Tinh, tin nhắn WeChat, Tôn Đại Ngọc, có phải cô lại dùng tên của tôi đi làm chuyện gì xấu không? Gần đây, có một người bán bảo hiểm đã gọi cho tôi. Khương Mạn không chút do dự gọi điện thoại qua đó. Đại Ngọc à, Tôn Hiểu Hiểu vừa mở miệng đã đầy vẻ hằn học. Gì đó, Khương Mạn, tôi cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Tôn Hiểu Hiểu tim đập loạn nhịp nghĩ rằng Khương Mạn đã nghe tin đồn linh tinh trên mạng nói rằng cô ta dựa vào việc ship CP Hiểu Mạn để tăng độ hot chuyện lợi dụng Khương Mạn. Cách chương.